Bạn tù. Có một câu danh ngôn của Shakespeare tôi đã đọc ở đâu đó lâu lắm rồi mà vẫn nhớ. Không phải quanh bàn ăn mà chính nơi chốn lao tù người ta mới biết được một người bạn có thật là tốt hay không. Vừa rồi có dịp về lại Đà Lạt thăm chiến trường xưa và cũng để anh chị em bạn tù thăm nhau. Tại buổi gặp mặt, anh Mai Thanh Minh, tức Mai Bốn, hiện công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng có tâm sự. Trong cuộc sống, ai cũng có nhiều loại bạn. Bạn học, bạn đồng hương, bạn đồng nghiệp, bạn chiến đấu. Nhưng với anh còn có bạn tù. Nếu ai đã từng có thời gian, dù chỉ nhất nhật tại tù, đã cùng chung song sắt cùm gông thì mới thấu hiểu hết cái tình của những người bạn tù. Nhìn hình ảnh anh Thái Bá Tro, mặt mày đầy máu, vẫn cố choàng người lên đỡ đòn cho ba anh, Thắng, Toàn, Phong, khi các anh bị giám thị trật tự đánh dã man ở trong Xà Liêm, ai mà không cảm kích. Nghĩa cử nhường bớt phần cơm tù ít ỏi của anh Cồ, anh Ánh cho anh Đặng Bảo Si, để anh Si có thêm sức tiếp tục cuộc chiến đấu. Trong lúc các anh đều phải chấp nhận những cơn đói đến rát ruột như nhau. Rồi những tô cơm được nén thật chặt, có giấu vài ba con cá ở dưới để anh ở Xà Liêm no hơn, ấm hơn. Chị Thắng, chị Hồng ở phòng H dành dụm từng cuộn len đan thành chiếc áo gửi cho anh Thái Bá Tro, giúp anh bớt lạnh trong những đêm dài nằm Xà Liêm. Anh Trương Công Nhân đi hành dịch, cố tìm mấy con sùng trong gốc ngô mang về cho anh Thắng ăn cho có chất canxi để chân tay đỡ co rút. Ở nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, khái niệm giàu nghèo, dư giả thiếu thốn không thấy xuất hiện bởi vì tất cả khoản sinh hoạt phí đều dùng chung. Bất kỳ anh em nào nhận được măng đa hay được người nhà thăm nuôi, việc cần làm ngay là tổ chức một bữa liên hoan bánh mì cá hộp. Sau đó mua khăn mặt, áo lót, kem, bàn chải đánh răng để cả phòng cùng dùng. Anh nào có hai bộ đồ kha khá thì chia cho bạn một bộ. Anh Huệ nhường cho anh Hiệp, anh Toàn đưa cho anh Mười, còn anh Lâu được anh Tro chia sẻ. Có một lần anh Huệ bán đi một chỉ vàng phòng thân để cả khu Nam liên hoan một bữa ra trò, cũng lại menu bánh mì cá hộp. Cứ hai người sở hữu một suất 5 ổ bánh mì với một hộp cá. Sự kiện này làm cho bọn trật tự khá bực mình, nhưng chẳng có căn cứ gì để bắt bẻ cả. Còn anh Nguyễn Mẹo, tức Nguyễn Quốc Tân, người nhỏ con trông không khỏe gì hơn. Nhưng tuần nào cũng vậy, lúc mấy anh em được giám thị mở cửa Xà Liêm cho ra phơi nắng là anh lo gom hết quần áo của bạn tù mang đi giặt. Một công việc khá bình thường, nhưng không dễ, ai cũng tự nguyện. Trong Xà Liêm, quần áo hôi thối, dày cộm và trơn nhảy, không có xà phòng, lại quá bẩn, nên càng dò càng thấy dẻo quẹo, đành trải ra sân phơi nắng. Lần nào cũng vậy, sau khi giặt đồ, hai bàn tay anh Mẹo trơn nhớt đến cả ngày không hết. Anh Mai Bốn, tức Mai Thanh Minh, anh Huỳnh Ngọc Huệ bị giam ở Xà Liêm không phải cùng buồn mà chỉ chung vách, sợ không chịu nổi cái lạnh buốt đến tận xương tủy. Anh Huệ đành chia sẻ với anh Bốn bằng cách đánh mọt vào tường. Huệ lạnh quá Bốn ơi, hãy quay lưng lại sát tường đá đi. Cũng bằng mọt, anh Bốn động viên bạn, hồi lâu nghe tiếng mọt lại vọng sang. Đã hết lạnh chưa? Đỡ rồi, có đồng đội bên cạnh nên thấy hết lạnh rồi. Sau lời anh Huệ, anh Bốn cảm thấy ấm lên rất nhiều. Ở tù, cái khổ nhất của chị em là vệ sinh nữ trong những ngày kinh nguyệt. Băng vệ sinh, xà phòng không có tiền để mua đã đành, còn những hôm cúp nước càng khổ hơn. Chị em giúp nhau bằng cách sáng dậy sau khi đánh răng, lượng nước còn lại để rửa mặt không được phung phí, tất cả đều rửa mặt trong thau chậu để các chị có nhu cầu thu gom những thau nước đã rửa mặt đó dùng vào việc giặt giũ cho riêng mình. Trong một phòng hơn vài chục mét vuông mà giam đến 30-40 người, toàn là phụ nữ trong độ tuổi hành kinh, nên có đợt cả năm chị cùng ngày. Cứ nghĩ lại là thấy lạnh cả người.